Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 327, chương 327 có Messi. Liền không cần lại có Dương Dương. Canh 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, bởi vì tranh tài thời gian được an bài tại giữa trưa. Lại thêm Trung Quốc đội sát nhập vào World Youth Championship trận chung kết, đã trở thành ký giả truyền thông cùng fan bóng đá chú ý tiêu điểm, khiến cho bên ngoài thời khắc đều có người lưu ý. Dưới loại tình huống này, Dương Dương thật sự là không có cách nào ra ngoài, chỉ có thể lưu tại trong tửu điếm, mà huấn luyện của hắn thì là đến khách sạn phòng tập thể thao tiến hành một tổ cơ bắp kích hoạt huấn luyện, về sau lại chạy tới du lịch trong chốc lát lặn. Winston Bogart toàn bộ hành trình đều đi theo Dương Dương huấn luyện, mà lại tất cả huấn luyện hạng mục cùng lượng đều là từ hắn đến đem khống. Dùng lối nói của hắn, thích hợp cơ bắp kích hoạt huấn luyện, có thể để Dương Dương tại giữa trưa thời điểm tranh tài lại càng dễ ra trạng thái. Cố lên, đừng có áp lực, càng là lúc này, liền càng muốn giữ vững tỉnh táo. Winston Bogart khích lệ nói. Mới từ trong bể bơi bò dậy Dương Dương cười cùng vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn tư nhân huấn luyện viên vỗ tay, nói là nói như vậy, nhưng thật nếu không có áp lực, lại làm sao có thể chứ? Bất quá, đá 2 năm trước nghiệp bóng đá, đánh qua Champions League trận chung kết cùng UEFA Cup trận chung kết, lại đá Asian Cup trận chung kết, đối với Dương Dương tới nói, áp lực đã bắt đầu dần dần biến thành một chủng tập quán. Cái này khiến hắn mặc kệ tại gặp đến bất kỳ chuyện gì thời điểm, cũng sẽ không quá nôn nóng. Đương nhiên, có đôi khi hắn ra ngoài tính kỹ thuật yêu cầu, hắn sẽ cố ý để cho mình lộ ra rất nôn nóng, thậm chí rất bình thường xúc động. Tỉ như Asian Cup trận chung kết đánh Nhật Bản kia một trận, hắn tại chiều trọng tài chính tạo áp lực thời điểm, liền cố ý để cho mình nhìn rất bình thường phẫn nộ, phi thường bất mãn, cái này cũng lây nhiễm chung quanh đồng đội. Nhưng trên thực tế, khi đó trong đầu của hắn là phi thường tỉnh táo. Từ phòng tập thể thao cùng bể bơi ra, Dương Dương cùng đội bóng cùng đi ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong nghỉ ngơi một hồi, đến lúc trước cuối cùng một đường chiến thuật chuẩn bị sẽ thời gian. Hội nghị tại khách sạn trong phòng hội nghị cử hành. Căn cứ Crowan cùng cầu thủ yêu cầu, ngoại trừ huấn luyện viên tổ bên ngoài, bao quát lĩnh đội ở bên trong, tất cả lãnh đạo đều không có có mặt. Tận lực cho cầu thủ kiến tạo rộng rãi chuẩn bị chiến đấu hoàn cảnh. Tin tưởng mọi người đều biết, đối thủ của chúng ta là Argentina, một chi thực lực phi thường xuất sắc Nam Mỹ châu đội bóng. Crowan lại một lần nữa hướng đám cầu thủ giới thiệu chi này Argentina, nhưng cùng mọi người trước đó đối Argentina truyền thống ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Đây không phải một chi điển hình Argentina đội bóng. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Phan Dâu Phí Kéo La vốn là Argentina một chi tiểu cầu đội Huhui thể thao đấu kiếm thi đấu câu lạc bộ huấn luyện viên. Tháng 1 mới bị chiêu tới chấp giáo quốc thanh đội. Đến nay mới thời gian nửa năm. Tháng 2 phần năm Mỹ châu thi dự tuyển bị đá cũng không tốt, nhưng rất bình thường ổn. 9 trận đấu giữ cho không bị bại, hòa 4 trận, mãi cho đến cuối cùng một trận mới từ Messi đánh vào tuyệt sát cầu 2 so với 1 đào thải Brazil. Này mới khiến bọn hắn hiểm lại càng hiểm đi vào Hà Lan. Mà trong World Youth Championship, bọn hắn đánh bại Colombia, báo thù rửa hận. Colombia là năm nay Nam Mỹ châu thanh niên thi đấu sự tình quán quân. Brazil đội là tên thứ 2, Argentina lấy được thứ 3. Từ năm nay World Youth Championship biểu hiện đến xem, Argentina chậm rãi từ lúc đầu 4-4-2 trận hình chuyển biến thành về sau 3-5-2 trận hình, bởi vì 4-4-2 bị đá cũng không tốt. Tiểu tổ thi đấu thủ vòng bại bởi nước Mỹ, mà 3-5-2 trong trận hình, bọn hắn hai đầu đường biên tính cơ động đều rất mạnh. Trận hình thường thường tại 3-5-2 cùng 5-3-2 ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Mà chúng ta nhất là cần thiết phải chú ý là đối phương số 18 cầu thủ Leo Messi. Grauen nói chuyện thời điểm, sau lưng trên màn hình xuất hiện Messi tại quá khứ mấy trận Argentina quốc thanh đội trong trận đấu. Số liệu, từ tháng 2 phần 5 Mỹ Châu thanh niên thi đấu đến tháng 6 phần World Youth Championship. Mỗi một trận số liệu đều có, đây đều là tương đối dễ dàng tra được. Từ những này số liệu bên trong không khó coi ra, Messi tại chi này Argentina quốc thanh đội bên trong có thể nói là hết sức quan trọng. Cực kỳ trọng yếu, nếu như nói, Dương Dương là chi này Trung Quốc quốc thanh đội linh hồn hạch tâm cùng mấu chốt chiến lực. Như vậy Messi thì tương đương với là Argentina đội Dương Dương. Đây cũng là vì cái gì ngoại giới vẫn luôn đang nói. Trận này trận chung kết sẽ là Dương Dương cùng Messi ở giữa quyết đấu. Tất cả mọi người hết sức rõ ràng, đơn thuần từ người tranh tài năng lực đến xem, Dương Dương khẳng định là muốn thắng qua Messi. Lực chiến đấu của hắn đã được đến Champions League trận chung kết, UEFA Cup trận chung kết cùng Eredivisie thi đấu vòng tròn chờ đông đảo thi đấu sự tình rèn luyện. Đã không cần lại chứng minh cái gì, mà Messi lại mới vừa vặn xuất đạo, thậm chí tại Barcelona cũng còn rất khó bị đá bên trên tranh tài. Có lẽ, một cái tới nói, Messi duy nhất thắng qua Dương Dương chính là hắn giải ước gâu. Ngay tại hôm qua, có truyền thông bộc ra Barcelona chuyên môn phái người đến Utrecht cùng Messi tụng tầm. Tiền lương không có đối ngoại lộ ra, nhưng khẳng định không cao, nhưng giải ước gâu lại cao tới 150 triệu euro. Nhưng Dương Dương người yêu thế lại muốn bị giới hạn quốc thanh đội thực lực tổng hợp. Tuy nói, phí kéo la mang ra chính là một chi sao sao hình Argentina đội. Nhưng thành tích cũng rất ổn định, bị đá rất có chỉnh thể tính chất, mà lại phòng thủ phản kích phi thường xuất sắc. Thực lực tổng hợp khẳng định là muốn vượt qua quốc thanh đội một đoạn. Đây cũng là dưới mắt Grauen nhức đầu nhất địa phương. Đó chính là trận chung kết muốn làm sao đánh. Trung Quốc đội có thể đánh cho tới hôm nay, Dương Dương tác dụng cực kỳ trọng yếu, phát huy ra Dương Dương sức chiến đấu. Đây là khẳng định, nhưng mấu chốt là làm sao đi nhằm vào Argentina chiến thuật đến chế định tranh tài sách lược. Tiếp tục đánh phòng thủ phản kích. Grauen đối với mình đội bóng hậu phòng tuyến xác thực không có bao nhiêu lòng tin. Bởi vì Messi năng lực cá nhân thật rất mạnh. Một khi thủ không được Messi, cho hắn cơ hội dẫn bóng, kia trận đấu này liền thật xong. Trung Quốc đội đánh Brazil, sở dĩ trước ném cầu sau có thể nghịch chuyển, một nguyên nhân rất quan trọng ở chỗ Brazil chỉnh thể tính chất cùng phòng thủ làm được cũng không lý tưởng, nhưng Argentina khác biệt, một khi để Pampers hùng ưng dẫn trước, bọn hắn là sẽ không cho Trung Quốc đội cơ hội. Đối với Trung Quốc đội tới nói, lý tưởng nhất cũng là tốt nhất tình huống chính là đoạt công tiên tiến cầu, khiến cho Argentina ép ra đánh, lại đánh đối phương phản kích. Dạng này là nhất có phần thắng, nhưng vấn đề ngay tại ở đoạt công phong hiểm cũng rất lớn, nhất là đoạt công có thể hay không dẫn bóng. Điểm này rất bình thường mấu chốt. Đường Grauen phân tích mình rất nhiều sầu lo lúc. Trong phòng họp tất cả cầu thủ cũng đều nhao nhao ý thức được tranh tài gian nan trình độ. Dù sao Trung Quốc đội thực lực đúng là yếu nhược tại đối thủ. Đội yếu lựa chọn cùng phạm sai lầm cơ hội thường thường đều là càng ít, thậm chí là không có. Mà tất cả mọi người cũng đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt quét về Dương Dương. Bởi vì hắn là đội bóng mấu chốt chiến lực. Eckhart, người cảm thấy, lấy thực lực của chúng ta đoạt công có thể duy trì bao lâu? Dương Dương quan tâm hỏi. Hắn cùng Grauen ở giữa đều là trực tiếp dùng Anh ngữ đến giao lưu. 15 phút, nhiều nhất 15 phút. Grauen hồi đáp, trong phòng họp phiên dịch đem hai người đối thoại đều nói cho còn lại cầu thủ nghe. phòng ngừa có chút cầu thủ nghe không hiểu tiếng Anh. Dương Dương lo nghĩ, gật đầu nói, vậy thì tốt, ta sẽ đem hết toàn lực trong vòng 10 phút trợ giúp đội bóng dẫn bóng. Nếu như 10 phút đồng hồ còn vào không được cầu, vậy chúng ta liền chuyên tâm triệt thoái phía sau đánh phòng thủ phản kích. Lại kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Rowan thật sâu nhìn một chút Dương Dương, gật đầu nói, vậy thì tốt, hết thảy liền nhờ ngươi. Dương Dương hướng phía nước Đức lão xoáy nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía chu vi các đội hữu, lòng tin 10 phần nói, đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta mỗi người đều chuyên tâm đá tựa như thi đấu. Tận chính mình cố gắng lớn nhất, chúng ta nhất định có thể thắng thắng lợi. Làm đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá, cũng là quốc thanh đội đầu bài đảm đương. Dương Dương lúc này nhất định phải tỏ thái độ cho các đội hữu lòng tin. Tất cả mọi người dọc theo con đường này cũng đều là đi theo Dương Dương cùng một chỗ chiến đấu qua. Tới, nghe được hắn như thế tỏ thái độ, tất cả mọi người cũng đều nhao nhao gật đầu, biểu đạt đối Dương Dương lòng tin. World Youth Championship đến cùng là cấp thế giới đỉnh cấp thanh niên thi đấu sự tình. Lại thêm năm nay World Youth Championship Hắc Mã Trung Quốc đội một đường giết tới trận chung kết. Hấp dẫn đặc biệt nhiều chú ý. Trận này trận chung kết tổng cộng hấp dẫn 25.000 tên fan bóng đá ra trận. Ngồi đầy cao căn Howard sân bóng tất cả chỗ ngồi. Từ Mễ Đặc Lan khách sạn đến cao căn Howard sân bóng. Ven đường còn có thể nhìn thấy có rất nhiều fan bóng đá đang lảng vãng. Trong đó đại bộ phận đều là Trung Quốc fan bóng đá. Bọn hắn hiển nhiên là đặc địa đi vào Hà Lan quan chiến. Nhưng lại không thể mua được cầu phiếu. Không có cách, sân bóng dung lượng cứ như vậy nhiều. Lâm thời thay đổi sân bãi là không thể nào. Càng là tới gần cao căn Howard sân bóng, trận chung kết không khí liền càng dày đặc. Từ fan bóng đá nhân số đến xem, ủng hộ Trung Quốc đội không thể nghi ngờ chiếm cứ đại đa số. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì Dương Dương trước mắt tại Ajax hiệu lực, khiến cho rất nhiều Hà Lan đội bóng đối với hắn càng có thân cận cảm giác. Argentina cầu thủ thì là luôn luôn không thích tại Eredivisie, cho nên tại Hà Lan cũng không được sủng ái, ngoại trừ bản thổ fan bóng đá bên ngoài. Trung Quốc fan bóng đá cũng là nhân số khổng lồ, mặc kệ là châu Âu Hoa Kiều vẫn là du học sinh, hay là chuyên từ Trung Quốc bay đến Hà Lan fan bóng đá. Hợp thành to lớn fan bóng đá phương trận, chiếm cứ cao căn Howard sân bóng khán đài nửa giang sơn. Đường Dương Dương cùng quốc thanh đội đi vào cao căn Howard sân bóng lúc, toàn trường fan bóng đá hát vang lên Trung Quốc quốc ca. Cái này khiến vừa vừa đi vào sân bóng quốc thanh đội cầu thủ đều rất cảm thấy kích động. Dương Dương từ đầu tới đuôi đều duy trì tỉnh táo cùng lý trí. Có chút hỉ nộ không lộ, nhưng tất cả mọi người vừa nhìn thấy hắn, đều rất dễ dàng liền sinh ra một phần tín nhiệm. Argentina đội ra trận huấn luyện muốn so Trung Quốc đội muộn vài phút. Hai chi đội bóng đều chiếm nửa tràng. Dương Dương xa xa nhìn về phía Argentina phương hướng, thấy được cầu thủ bên trong cái kia người thấp nhỏ số 18. Leo Messi, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Messi bản nhân. Messi tựa hồ cũng vẫn luôn tại lưu ý lấy Dương Dương. Rất nhanh cũng xoay đầu lại nhìn về phía hắn. Hai người bốn mắt đối mặt, phảng phất ngay cả trong không khí đều cọ sát ra hỏa hoa. Trận đấu này không thể nghi ngờ chính là bọn hắn giữa hai người trực tiếp quyết đấu. Ai biểu hiện được tốt hơn, xuất sắc hơn, ai đem vì tổ quốc của mình mang đến một tòa cấp thế giới quán quân. Dương Dương mỉm cười, nhẹ gật đầu, xa xa cùng Messi lên tiếng chào hỏi. Argentina người nhìn cũng là rất bình thường, hướng phía Dương Dương vẫy vẫy tay, có chút đáp lễ ý tứ. Nhưng Dương Dương cũng không rõ ràng, giờ này khắc này, Messi nhìn bề ngoài rất bình thường, rất tỉnh táo, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn chỗ sâu lại là sóng cả mãnh liệt. Dương Dương, hắn quá khứ mấy tháng nay lớn nhất địch giả tưởng. Hắn điên cuồng khổ luyện, chính là vì có thể không thua bởi hắn, vì có thể có cơ hội vượt qua hắn. Hôm nay tại tòa này sân bóng bên trong trận đấu này, chính là hắn cơ hội tốt nhất. Hắn phải hướng tất cả mọi người, hướng Barcelona chứng minh, đã có hắn Messi, vậy liền không cần lại có Dương Dương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN